Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, khuyên bảo, canh 4, ai, như thế nói đến, nhưng lại muốn lão nạp tự mình động thủ. Thiên Nguyệt Hòa Thượng thở dài, tuyên một tiếng Phật hiệu, song trưởng đồng thời biến thành tử kim sắc. Lão nạp liền dùng vô thượng kim cương trưởng lấy ngươi ngoại tà vô thượng kim cương trưởng a, sở. Ly ánh mắt ngưng tụ, rồi đột nhiên sáng ngời. Thiên Nguyệt Hòa Thượng song trưởng dựng thẳng lên, ngăn cản trước người. Đùng, tử kim sắc bàn tay xuất hiện một đạo vết rạn. Sau đó rồi đột nhiên kim quang thiểm động, lượn lờ không dứt. Tử kim sắc song trưởng dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Sở Ly kinh ngạc. Nguyên lai vô thượng kim cương trưởng có như thế huyền diệu. Dĩ nhiên liên quan đến đã đến tinh thần lực cấp độ. Trách không được chính mình trưởng lực không đủ tinh thuần, nhưng lại cấp độ không đủ. Vô thượng kim cương trưởng có lẽ còn có rất cao cấp độ. Hơn nữa thực vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng có càng cao tầng thứ. Tự nhiên nếu có được đến càng cao tầng thứ tâm pháp, nội lực hội càng thêm tinh thuần. Đùng đùng. Vô kiếm chi kinh liên tục thi triển, tựa như không cần tinh thần lực, tử kim bàn tay không ngừng dựng thẳng lên, xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó kim quang lượn lờ lại được chữa trị, nhưng công kích của hắn xu thế dĩ nhiên bị ngăn chặn, bị Sở Ly đè nặng đánh, rơi xuống hạ phong. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm hai người, nàng có thể cảm giác được Sở Ly võ công thua chị kém em. Chỉ có thể bằng thiên linh kinh cùng vô kiếm chi kinh. Xa không phải lúc trước linh hoạt đa dạng. Cái này trong lúc vô hình suy yếu trí tuệ của hắn tác dụng. Nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá nghĩ đến Sở Ly trí tuệ cùng bổn sự. Những chỉ là này tạm thời. Đúng là vẫn còn hội quật khởi. Hắn cũng không là một cái khuất cư nhân hạ. Ở nơi nào đều muốn tranh cái đệ nhất thiên hạ. Thiên Nguyệt Hòa Thượng không chút hoang mang. Dù cho rơi vào hạ phong cũng bình tĩnh, chỉ dùng song trưởng bảo vệ quanh thân, không cho vô kiếm chi kinh gây thương tích, tạm thời cho Sở Ly đắc ý, muốn đợi hắn tinh thần lực khô kiệt thời điểm. Lực lượng tinh thần cùng nội lực hoàn toàn bất đồng, nội lực có thể sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, lực lượng tinh thần lại không thành, dùng một chút ít một chút nhi, cần thời gian dài đến khôi phục. Sở Ly lại lăng lệ ác liệt thế công, nhưng lại vừa không thể lâu, tất nhiên cực kỳ hao tổn thân, rất nhanh sẽ gặp hành quân lặng lẽ. Đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, Sở Ly tinh thần lại cuồn cuộn không dứt, giống như vô cùng vô tận. Cửu đỉnh trấn thiên trận theo hư không truyền đến lực lượng liên tục vô cùng, trực tiếp hóa thành tinh thần lực, lại hóa thành vô kiếm chi kinh. Thời gian nháy con mắt dĩ nhiên bắn ra hơn 100 nhớ vô kiếm chi kinh. Thấy Tiêu Kỳ líu lưỡi, nàng nhất hiểu được vô kiếm chi kinh cỡ nào hao phí lực lượng tinh thần. Hơn 10 kiếm đã là cực hạn. A-di-đà Phật, Thiên Nguyệt Hòa Thượng xem Sở Ly lâu như vậy đều không có khô kiệt chi tướng. Cải biến chủ ý, chậm rãi nói, đã Sở thí chủ như thế gian ngoan mất linh, cái kia lão nạp chỉ có thể đắc tội. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào to, một tiếng kéo dài tiếng kêu gào lượn lờ bay lên. Phảng phất từ chân trời truyền đến, do xa không thể chạm dần dần tới gần, sau đó rót vào chính mình lỗ tai, lại tiến vào trong nội tâm, cuối cùng nhất tiến vào trong óc. Trong óc hư không bỗng nhiên xuất hiện một cự Phật kỵ ngồi trên một chỉ sư tử trên lưng, tay kết kỳ dị thủ ấn, ánh mắt kỳ dị, sư tử trường giống một tiếng, cự tăng cũng phát ra một tiếng quát nhẹ. Sở Ly trong óc hư không rậm rạp chẳng chịt hoa sen hướng phía cự Phật cùng sư tử bao phủ qua đi. Nhưng hoa sen đụng với giống như thực chất sóng âm, bị từng cái cắn nát, hóa thành thành từng mảnh óng ánh quang trên không trung phiêu đãng. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng thét dài lần nữa vang lên, lập tức hóa giải hư không sóng âm. Vốn là lười biếng thú con đứng lên, thẻ tre đang bị nó một chỉ móng vuốt nâng. Tiếng kêu gào qua đi, càng làm thẻ che nhét vào trong miệng, lần nữa lười biếng gục xuống, không có tinh đánh màu bộ dáng. Sở Ly trong óc bỗng nhiên nhất thanh, vô kiếm chi kinh lại bắn ra. Đùng, Thiên Nguyệt Hòa Thượng ngực xuất hiện một đạo vết rạn, áo cà sa vỡ ra một cái lỗ hổng, lộ ra ám kim sắc làn da. Kim quang lưu chuyển, nhanh chóng chữa trị lấy đạo kia vết rạn. Thiên Nguyệt Hòa Thượng lại nhíu mày nghiêm nghị nhìn về phía Sở Ly. Lùi về phía sau một bước tuyên một tiếng Phật hiệu. Sở thí chủ thật là lợi hại, định lực thật sâu, dày tuệ căn. Quả nhiên là Phật tử. Sở Ly bật cười, lắc đầu, lại là sổ nhớ vô kiếm chi kinh bắn ra. Ngực kim quang biến mất. Đạo kia vết rạn dĩ nhiên được chữa trị. Thiên Nguyệt Hòa Thượng cử hai cái ám kim bàn tay ngăn cản vô kiếm chi kinh. Hắn lắc đầu thở dài nói. Không có tác dụng đâu. Sở thí chủ, vô kiếm chi kinh mặc dù huyền diệu, lại không gây thương tổn lão nạp. Sở Ly trầm mặc không nói. Nghĩ đến thú con sự tình. Theo lý mà nói, chính mình rất nhiều Phật ma đều là kỳ công. Có lẽ so thú con càng mạnh hơn nữa mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác thú con mới nhất uy phong. Rất nhiều Phật ma giống như đã mất đi tại thiên ngoại thiên cùng hạ giới uy phong. Ảm đạm thất sắc, hắn cũng hiểu được căn nguyên. Nhưng lại cái này phương thế giới có không hiểu bài xích cùng áp chế. Hơn nữa, rất nhiều kinh Phật cùng ma kinh cấp độ dĩ nhiên không đủ dùng. Cần càng sâu cấp độ, mà muốn đạt tới càng sâu cấp độ, cần đối với cái thế giới này có càng sâu rất hiểu rõ. Thiên Nguyệt Hòa Thượng chậm rãi nói ra, sở thí chủ sở tu vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng không chính tông. Dĩ nhiên có một chút cải biến. Sở Ly gật đầu không nói. Thiên Nguyệt Hòa Thượng một bên huy trưởng, một bên bình tĩnh nói. Mà muốn tu luyện chính tông vô thượng kim cương vô thượng kinh, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tiêu Ký nghe xong liền cảm thấy không ổn. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, lập tức khẽ nói. Không phải là trở thành vô thượng tự đệ tử a? Đúng vậy. Thiên Nguyệt Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Sở thí chủ tuệ căn thâm hậu, chính là bên trên căn khí người. Tu cầm Phật hiệu có thể học cấp tốc nhất. Nói hưu nói vượn. Tiêu Kỳ quát. Sở Ly ha ha cười nói. Đại sư không cần khuyên nữa. Ta vốn là liền tại chùa chiền ở bên trong lớn lên. Về sau tham mộ thế gian phồn hoa. Cho nên ly khai chùa tiến vào thế tục. Đoạn sẽ không bởi vì võ công mà tái nhập không môn. Chẳng lẽ sở thí chủ như vậy tuệ căn chi nhân, còn nhìn không thấu thế gian phồn hoa, hết thảy đều là vô căn cứ. Thiên Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói, tiến vào tệ tự về sau, không chỉ có thuần khiết vô thượng kim cương vô thượng kinh, còn có càng tiến một tầng tâm pháp. Sở Ly cười híp mắt nói, còn có rất cao tâm pháp, vô thượng kim cương vô thượng kinh phía trên còn có vô thượng La Hán kinh. Chính là chân chính cứu cực tâm pháp. Thiên Nguyệt Hòa Thượng vươn tay lần nữa ngăn trở vô kiếm chi kinh, mỉm cười nói, mà sở thí chủ sở tu vô thượng kim cương vô thượng kinh chỉ là nhập môn mà thôi. Quá mức khoa, trương a, Sở Ly đạo. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói, huống hồ bởi vì sở tu không đủ thuần khiết, rất khó chính thức đạt tới viên mãn, cần từ đầu sửa luyện, luyện thành vô thượng kim cương vô thượng kinh, lại là vô thượng La Hán kinh. Sở Ly nói, hay là được rồi, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nghiêm nghị nói, sở thí chủ nếu có thể luyện thành vô thượng La Hán kinh, đương thời có thể tự nhiên qua, không người có thể ngăn. Sở Ly nói, cái kia vô thượng tự trong còn có tu thành này kinh hay sao? Tự nhiên là có. Thiên Nguyệt Hòa Thượng đạo. Sở Ly lắc đầu nói, ta là không thể nào làm hòa thượng. Cái kia thật là đáng tiếc, chỉ có thể phế bỏ sở thí chủ tu vi. Thiên Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu thở dài, hành quyết không thể ngoại truyền, tà pháp càng như thế, sở thí chủ còn cần thề không thể ngoại truyền, nếu không lỗi càng lớn, cần được tiến tệ tự tụng kinh tiêu di lỗi. Sở Ly bật cười, Thiên Nguyệt Hòa Thượng song trưởng hợp thành chữ thập lần nữa ngăn trở một cái vô kiếm chi kinh. Trầm giọng nói, sở thí chủ, lão nạp cuối cùng hỏi một câu, cần phải tiến tự tu cầm. Sở Ly bình tĩnh mà kiên định mà nói, không có khả năng. A-di-đà Phật. Thiên Nguyệt Hòa Thượng trường tụng một tiếng Phật hiệu, áo cà sa bỗng nhiên cổ đãng, kim quang trải rộng quanh thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.